Vô hạn tương lai, chương 21, giá trị thực sự của phong thần bảng nhất. Góc truyện audio.com, chấm, thật sự không nghĩ đến. Hai người chúng ta có thể chân thành nói chuyện với nhau lại ở nơi như thế này. Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao cùng ngồi ở trong phòng giam. Cũng không biết cảnh sát cố ý hay là có âm mưu gì khác. Bắt bọn họ xong lại không hề đưa bọn họ đi thẩm vấn. Ngược lại đem hai người nhốt lại cùng một chỗ, tình huống như vậy cũng đã được hơn 12 tiếng, mà cũng không thể xác định xem xung quanh có camera ghi hình lại hay không. Hai người cũng không dám nói chút gì về phong thần bảng. Cho nên cùng im lặng ngồi im, cho đến hơn 10 giờ có người đưa cơm đến. Trần Hạo Thao nói cần thuốc đau dạ dày, bởi vì hắn trước kia thường thức đêm học bài, nên bị mắc căn bệnh đau dạ dày. Trên lý lịch của hắn cũng có viết, vì thế sau khi cảnh sát đến trường đại học thẩm tra lý lịch của hắn. Đối với việc này cũng không thể tránh được, chỉ có thể cho hắn đi mua thuốc đau dạ dày. Thừa dịp đang chọn thuốc đau dạ dày, Trần Hạo Thao không biết dùng biện pháp gì sử dụng phong thần bảng. Sau khi ăn xong hắn uống thuốc, đợi cho cảnh sát rời đi hắn liền quay lại nói chuyện với Lăng Tân. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn đặt ở trước mặt Lăng Tân nhẹ nhàng làm động tác. Ở trong mắt Lăng Tân liền xuất hiện một ít ý nghĩa một dòng văn tự. Nơi này không có camera theo dõi, nhưng có máy nghe lén, cho nên không được nói ra điều gì về phong thần bảng. Lăng Tân trọng lòng khẽ động, hắn liền mở miệng nói. Đúng vậy, từ sau khi chúng ta tách ra, không nghĩ lại có thể nói chuyện với nhau ở trong này. Đồng thời ngón tay của hắn cũng nhẹ nhàng làm động tác. Ngươi cũng gọi nó là phong thần bảng sao? Ngươi có bao nhiêu phần của tờ phong thần bảng? Trần Hạo Thao ngoài miệng cũng nói. Đúng vậy, ta muốn làm chuyện gì ngươi cũng không biết. Ta làm sao có thể nói toàn bộ cho ngươi biết đây? Bởi vì ta muốn tiêu diệt hết hậu họa. Chuyện đó cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tại sao phải nói cho ngươi biết chứ? Ước chừng 1/8. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tân bỗng nhiên hét to một tiếng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm lý lại, ngoài miệng nói, căn bản không phải ngươi làm chuyện đó, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hay là ngươi muốn thừa nhận chuyện giết La Phú Nhân là do ngươi làm sao? Ngu ngốc à, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp? Ngươi bỏ đi như vậy để làm gì? Không cần tiếp tục nói lung tung nữa. Trần Hạo Thao cũng không nói chuyện, trên ngón tay hắn không ngừng cử động, bởi vì ta cả đời này không hề thay đổi tín niệm. Hay là ngươi còn kiên trì với cái tín niệm nghĩa hiệp kia? Tỉnh lại đi, thế giới này không tồn tại cái gọi là kỳ tích, chỉ có lực lượng là sự thật. Phong thần bảng này ngươi có thật sự hiểu được ý nghĩa đại biểu của nó không? Chỉ cần có đủ điểm nhân quả. Lực lượng trên thế giới này trong mắt chúng ta chỉ là mây bay mà thôi. Trọng yếu chỉ có lực lượng, chỉ có điểm nhân quả. Chúng ta so với cái kẻ sắp đặt sau lưng kia, thực lực của chúng ta còn yếu nhiều lắm. Lăng Tân đang muốn phản bác lời nói của hắn, lại không nghĩ có một thanh âm vang lên, làm hai người hoảng sợ. Bên ngoài phòng giam, một người cảnh sát hai mắt vô thần đứng đó. Đúng, Trần Hạo Thao nói rất đúng. Phong thần bảng này so với các ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn rất nhiều. Nó là vũ khí xác suất nhân quả cường đại nhất, cũng là vật duy nhất có thể đột phá tạo ra chiếc hộp tạo hóa nên mọi vật. Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao hai người tách nhau ra, cả hai đều làm động tác đề phòng. Lăng Tân mở miệng nói trước, khó trách có thể xác định sự việc xe cảnh sát va chạm nhau. Vốn dĩ ngươi là cảnh sát. Tất cả những chuyện này là do ngươi đứng ở phía sau. Là người có được nhiều mảnh phong thần bảng nhất, cũng là ta, mà cũng không phải ta. Khi nói chuyện người cảnh sát này cũng không nháy mắt lấy một lần. Hắn giống như bị thất thần nói. Hệ thống nghe lén nơi này đã bị ta chặn, chỉ nghe được một ít lời nói vô nghĩa. Tạm thời sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Kẻ cảnh sát này bị ta thôi miên. Tạm thời có thể thay thế ta nói chuyện với các ngươi. Trước tiên nói vào chuyện trọng yếu đi. Ta cho các ngươi thời gian 1 tháng. 1 tháng này ta sẽ không công kích các ngươi. trong một tháng này các ngươi phải nghĩ hết các biện pháp kiếm thật nhiều điểm nhân quả. Một tháng sau, ta sẽ bắt đầu công kích giết các ngươi. Hoặc nói đúng hơn, là người giữ phong thần bảng. Nếu các ngươi không thể sống sót, nhất định sẽ phải chết. Chấm, vì cái gì? Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao đồng thời hỏi. Tiếp theo bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Cả hai lựa chọn im lặng, để cho đối phương có quyền nói. Cứ như vậy hai bên đều im lặng vài giây. Lăng Tân thở dài vỗ vai Trần Hạo Thao. Trần Hạo Thao cũng không khách khí. Hắn khẽ gật đầu rồi hỏi. Vì sao phải nói cho chúng ta biết điều đó? Vì sao không giết chúng ta luôn? Vì cái gì mà phong thần bảng lại ở trên người của chúng ta? Còn có, vì sao ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta? Ta nói là trước khi chúng ta bị bắt, đều không để lộ dấu vết. Ngươi vì sao lại biết sự hiện hữu của hai chúng ta? Chấm, hôm nay ta đến chính là muốn nói cho các ngươi biết một việc. Bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu, cho nên các ngươi cần trở nên mạnh mẽ. Như vậy các ngươi mới có quyền biết mọi chuyện. Đầu tiên ta trả lời trước tại sao lại nói cho các ngươi biết việc này. Bởi vì thực lực các ngươi còn quá yếu. Vô luận là trí lực, hay thực lực của bản thân, hay đối với cách sử dụng phong thần bảng, thực lực của các ngươi yếu đến nỗi làm ta không thể tiếp nhận trình độ như vậy. Cho nên vì đề cao thực lực của các ngươi hôm nay ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Người cảnh sát kia thần thái không có một tia thay đổi. Nói liên tục mà ngữ khí không hề biến hóa. Hắn tiếp tục tường thuật lại. Một số việc ta không thể nói nhiều cho các ngươi biết. Nếu muốn biết chân tướng, vậy hãy dùng lực lượng của mình để biết đi. Hiện tại bản thân ta muốn hỏi các ngươi. Cái gì là lực lượng? Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao nhìn nhau. Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói. Lực lượng chính là sức mạnh kinh tế. Quan hệ xã hội, địa vị xã hội, nếu tính cả phong thần bảng trong đó thì, bố cục của cá nhân, trình độ suy luận, năng lực phân tích tương lai, những thứ này là bộ phận tạo thành lực lượng của cá nhân. Trần Hạo Thao nghe vậy cũng gật đầu, không nghĩ đến cảnh sát kia lại nói, khó trách các ngươi lại thất bại, các ngươi chỉ là sinh mệnh tại thế giới thực tế các ngươi lớn lên mà thôi. Cho dù có được phong thần bảng, suy nghĩ của các ngươi cũng chỉ đến cực hạn ở trình độ người bình thường tại thực tế này thôi. Ta bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết lực lượng chân chính. Người cảnh sát này bỗng nhiên chìa ra một ngón tay. Không nghĩ ngón tay kia lóe lên luồng hồ quang. Đem song sắt phòng giam cắt gãy đứt đoạn. Bang, song sắt rơi xuống đất phát ra tiếng. Làm cho Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao giật mình. Đây mới thực sự là lực lượng. Hoặc là bộ phận chân chính tạo thành lực lượng. Người cảnh sát tiếp tục nói. Cái gọi là lực lượng chân chính. Đó là lực lượng của chính bản thân mình. Còn có trí lực bày ra mưu kế. Bố cục, thiết kế phân tích phương diện của lực lượng. Cùng lực lượng bên ngoài bản thân mà mình có thể sử dụng. Lực lượng là do ba bộ phận này tạo thành. Các ngươi suy nghĩ như trên đã sai lầm rồi. Ví dụ như ngày hôm qua khi đối mặt với hơn 10 chiếc xe cảnh sát nếu các ngươi có thể giống như siêu nhân. Không sợ đạn, có thể phi hành, lực lượng cường đại, như vậy các ngươi sẽ không có khả năng bị bắt, cho dù có phái ra cả một đội quân cũng không thể bắt được các ngươi. Nếu có lực lượng thì sự sắp đặt ngày hôm qua của các ngươi cũng không có hiệu quả. Lực lượng cường đại coi thường hết tất cả trình độ mưu kế. Dù các ngươi sở hữu suy luận, bố cục, với khả năng phân tích tương lai, tất cả chỉ là chuyện cười mà thôi. Giống như, các ngươi có được thực lực toàn diện cả trí lực và lực lượng trong người, thì có thể coi thường các lực lượng cường đại khác tồn tại. Ví như các ngươi lấy được mật mã không chế đạn hạt nhân, bom kinh khí của một số quốc gia, như vậy có thể trực tiếp ném bom khu vực này, cho dù ngươi có thể phi hành cũng chết chắc rồi. Đây là trí lực tương đối tạo thành một bộ phận, phong thần bảng trên tay các ngươi, chỉ cần có đủ điểm nhân quả, các ngươi có thể giống như ta vậy, thôi miên người khác, cũng có thể lấy ra suy nghĩ trong đầu người khác, thậm chí có thể đem bản đồ khu vực này hoặc là nhân vật nào đó liên kết vào trong đầu óc của mình. Khi đó có thể điều khiển từ xa, căn bản không cần phải đến hiện trường mạo hiểm, cho dù tìm ra người giữ mảnh phong thần bảng khác cũng thật sự đơn giản. Các ngươi chỉ biết là phong thần bảng có thể che chắn. Nhưng phong thần bảng cũng có thể giải trừ che chắn. Chẳng qua như vậy sẽ hình thành mật mã hoặc từ ngữ tượng hình tạo thành ngôn ngữ. Phần chính các ngươi giải được mật mã. Như vậy chỉ cần có điểm nhân quả nhiều hơn so với đối phương. Sớm muộn cũng tìm ra. Như siêu nhân vậy sao? Trần Hạo Thao cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đang nói đùa sao? So sánh như vậy thì, trái lại mưu trí càng có uy lực hơn. Ít nhất vẫn chân thực hơn cái điều kia nhiều lắm. Lăng Tân bỗng nhiên vỗ vai Trần Hạo Thao nói. Không, ta nghĩ ta hiểu ý tứ của hắn. Nói xong, Lăng Tân bỗng nhiên cầm cây sắt bị gãy trên mặt đất. Vận hành nội lực, cây sắt này dễ dàng bị hắn xoay tròn. Cái lực lượng này không phải người thường có thể có được. Hoặc ít nhất là người như Lăng Tân không thể có được. Đã hiểu chưa, ta đã có được nội lực, chính là lấy được từ phong thần bảng. Trần Hạo Thao hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau hai mắt sáng lên nói. Ta nghĩ ta hiểu được. Cái phong thần bảng này quả nhiên thần diệu vô cùng. Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã sai lầm rồi. Dự đoán tương lai, có được thông tin, đối với giá trị chân chính của nó mà nói không có gì đáng kể. Nếu có nhiều điểm nhân quả, làm bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi siêu việt, một khi bỏ qua được lực lượng phàm tục này, như vậy kẻ địch duy nhất cũng chỉ có. Đúng vậy, người cảnh sát kia gật đầu nói. Địch nhân chân chính kỳ thật cũng chỉ có những người cầm phong thần bảng như chúng ta mà thôi. Bây giờ nói những thứ này với các ngươi còn quá sớm. Những gì quan trọng các ngươi có thể biết ta cũng đã nói cho các ngươi biết. Những việc không thể nói rõ, phải tự các ngươi tìm ra chân tướng. Phong thần bảng này so với các ngươi tưởng tượng càng thần diệu hơn nhiều lắm. Chí lực, là chí và lực kết hợp thì mới được gọi là chí lực. Phong thần bảng này cần có đủ trí tuệ mới sử dụng được. Mà muốn sử dụng toàn bộ công năng thì các ngươi phải tăng cường thực lực của bản thân. Chân chính lực lượng là trí và lực hợp nhất, mặt khác cũng thuận tiện nói cho các ngươi biết một chút. Phong thần bảng trên tay các ngươi có điểm nhân quả, là tự bản thân các ngươi mang theo điểm nhân quả, mà không phải là điểm nhân quả của phong thần bảng. Quan hệ này hai ngươi cần phải hiểu rõ. Thời gian một tháng sau ta sẽ bắt đầu chính thức tìm giết, nếu các ngươi còn không trở nên mạnh mẽ, như vậy sẽ chết đi, kẻ yếu là không thể được tha thứ. Người cảnh sát nói tới đây hắn liền ngã ra, nằm trên mặt đất, mà Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao cũng biết người giữ một nửa tờ phong thần bảng đã rời đi. Như vậy, cứ như vậy đi, nếu đã biết cách vận dụng chân chính của phong thần bảng. Kế tiếp không thể ngu ngốc giống như trước nữa. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức đủ để hoàn thành tín niệm của ta mới thôi. Trần Hạo Thao nói tới đây liền đứng lên. Hắn nhìn thật sâu Lăng Tân một cái rồi nói. Ta sẽ đi tìm bộ hạ của ta. Nếu phong thần bảng là căn cứ theo tùy người mà có số điểm nhân quả khác nhau. Như vậy ta sắp có được một đám bộ hạ cùng chí hướng với ta. Chấm, ta biết, Lăng Tân ngươi chắc chắn sẽ không trở thành bộ hạ của ta. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi không phải địch nhân của ta. Bởi vì ngươi cùng nàng là người thân duy nhất của ta. Ta không muốn đem dao nhắm vào các ngươi. Cho nên, cho dù ngươi có được phong thần bảng, Lăng Tân, ngàn vạn lần không được đối nghịch trước mặt ta. Lăng Tân thở dài nói, hy vọng ngươi cũng không làm điều gì trái với tín niệm của ta. Thiện và ác mặc dù không có ranh giới tuyệt đối, nhưng uy hiếp rất nhiều tính mạng con người thì đó là ác. Ta không muốn có một ngày cùng ngươi đứng đối lập nhau. Thân nhân của ta, ngươi bây giờ tính toán vượt ngục sao, sau đó lấy thân phận bị truy nã đi kiếm điểm nhân quả. Ừ, đúng vậy, thân phận người bình thường đối với ta chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Còn nhớ La Phú Nhân không? Không phải ta không thừa nhận hắn là một thiên tài, một người có được phong thần bảng làm được đến trình độ như vậy. Hắn cũng ngu ngốc, cùng chúng ta phạm vào một sai lầm, đem lối suy nghĩ cực hạn ở phạm trù người bình thường. Chúng ta chiếm được phong thần bảng, đã là thần giáng xuống thế giới này. Trần Hạo Thao cũng không để ý, hắn từ trong lòng ngực lấy ra phong thần bảng sau liền đứng im bất động. Tiếp đó một đạo hồ quang quét về hướng cửa sắt, đem cửa sắt làm vài đoạn. Hắn lúc này mới gật đầu nói, quả nhiên có thể từ phong thần bảng sáng tạo ra phương thức công kích như vậy. Cũng không biết có thể đỡ được đạn công kích hay không. Cứ như vậy đi, Lang Tân, lần sau gặp lại hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Lang Tân im lặng ngồi bất động, hắn thực sự không phải lo lắng tình huống sau khi vượt ngục. Trên thực tế từ lúc hắn đạt được phong thần bảng, thì cuộc sống người thường đối với hắn không còn có bao nhiêu ý nghĩa. Có hay không trốn chạy đối với người cầm được phong thần bảng cũng không có gì quá uy hiếp. Chỉ cần cẩn thận một ít, không bị cảnh sát đuổi bắt đánh gục, như vậy chắc chắn sẽ không bị cảnh sát bắt được. Tuyệt đối nắm giữ tin tức đối với cảnh sát bình thường mà nói. Cái kia chính là ưu thế áp đảo. Cái kia và biết trước, thấy trước là một đạo lý. Hắn sở dĩ không chạy trốn, là bởi vì lúc trước Trần Hạo Thao nói ra dự trù kế hoạch với hệ thống nghe lén. Hiện tại Trần Hạo Thao lại chạy trốn. Cho dù hắn chạy trốn cùng lắm bị nhiều người lùng bắt mà thôi, tuy rằng có thể như vậy đạt được một số điểm nhân quả. Nhưng đối với Lang Tân mà nói mất sẽ nhiều hơn được. Bởi vì hắn cùng La Kỳ Kỳ có quan hệ, nếu như làm tốt, hắn có thể đạt được thêm một mảnh phong thần bảng so với Trần Hạo Thao. Đây chính là nguyên nhân hắn ở lại, đúng không? Phong thần bảng ghi chép điểm nhân quả, là căn cứ nhân quả của mỗi người mà ghi lại, mà không phải là điểm của phong thần bảng. Nói cách khác, nếu tìm được đồng bọn có thể tin tưởng, cùng tín niệm thiện ác có báo. Như vậy tạo được một đội ngũ mà nói, không phải có thể làm lực lượng của chúng ta tăng lên thật lớn sao? Đúng rồi, còn có một cái thí nghiệm, có thể xé phong thần bảng rồi hợp hai lại thành một được không? Lang Tân không ngừng suy nghĩ đến những tin tức người kia nói cho bọn hắn. Trong đó ngoại trừ cường hóa bản thân và đạt đến mức suy nghĩ vượt ra ngoài giới hạn. Còn một việc quan trọng nhất, mỗi người đều có hệ thống điểm nhân quả bất đồng. Như vậy, chỉ cần cho bọn họ cầm chút xíu mảnh phong thần bảng trong người. Sau đó lại đi hoàn thành các loại sự tình, có thể đạt được điểm nhân quả, rồi trở lại bên cạnh hắn cường hóa. Như vậy một đám người cùng chí hướng, đem trở thành một đội ngũ. Một đội ngũ có thể thay trời hành đạo, thiên tâm không đủ, ta tâm sẽ bù thêm. Thành lập đội ngũ như vậy, trong thế giới còn một chút trong sạch, để cho người thiện lương không sống nổi kia lấy được công bằng. Để cho những kẻ quyền thế, ác nhân phải nhận lấy trừng phạt. Đúng vậy, ta muốn thành lập đội ngũ như vậy sẽ đặt tên là thiên đạo đội. Cách chương.